Loren xứ Ả Rập. Khán giả London ngồi ngơ ngẩn như bị hút hồn, háo hức nuốt từng lời. Những người con trai hoang dã của Ismail, coi người chỉ huy trầm lặng, có mái tóc sáng màu của họ, như một thế lực siêu nhiên được gửi xuống từ thiên đường để đưa họ thoát khỏi áp bức. Tay phóng viên kể với họ. Anh mặc bộ trang phục của một vị chúa tể, xứ sở phương Đông, anh dắt một thanh gương cong bằng vàng, chỉ dành riêng cho các hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed ở thắt lưng. Dân chúng London nín thở, vị anh hùng người Anh đáng nể và đầy chất thơ này là ai? Anh ta đang ở đâu? Tay phóng viên trấn an họ. Chàng trai trẻ ấy hay bay nhảy từ nơi này sang nơi khác trong thành London để chạy trốn những người hâm mộ khác giới. Lúc đó là tháng 9 năm 1919. Thế chiến thứ nhất đã đến hồi kết, nhưng với một cái giá khủng khiếp. Tại châu Âu, hàng triệu người Anh, Pháp và Đức đã chết trong những chiến hào bùn lầy giữa thế trận bế tắc kéo dài đến hải hùng. Anh và Pháp đã đánh bại nước Đức, nhưng chẳng có mấy điều đáng ăn mừng. Những câu chuyện về chiến tranh quá khủng khiếp nên chẳng ai muốn nghĩ đến. Nhưng đây là một điều khác biệt, một loại chiến tranh khác, một kiểu anh hùng khác. Loren xứ Ả Rập, người mà nếu lời kể của tay phóng viên là đáng tin, đã một tay dẫn dắt người Ả Rập trong cuộc nổi dậy chống người Tất, phi qua sa mạc đến chiến thắng huy hoàng, với tấm áo choàng tung bay sau lưng khi anh dẫn đầu đoàn quân trên lưng lạc đà. Thay vì chạy quanh London để trốn những người hâm mộ khác giới, Lawrence thật, Thomas Eco Lawrence, đang ngồi tại Oxford, phiền muộn sâu sắc vì thất bại của mình trong việc cho người Ả Rập cái mà họ đáng được nhận. Một vài năm sau đó, anh cố gắng tránh xa sự nổi tiếng mà tay phóng viên người Mỹ tốt bụng nọ, Lowell Thomas, tạo ra. Ban đầu, anh gia nhập lực lượng không quân hoàng gia ở cấp rất thấp, dưới cái tên giả là John Humrose. Khi báo chí phát hiện ra danh tính thật của anh đổi tên một lần nữa thành Thomas Eco Shaw và vào làm cho một tập đoàn tăng của quân đội. Anh trở lại không quân dưới cái tên này, vẫn với cấp bậc thấp, và trải qua 12 năm tiếp theo trong ẩn dật. Những người đồng đội trong quân ngũ không bao giờ đoán được anh là ai. Vậy sự thật là gì? Loren xứ Ả Rập chỉ là một huyền thoại do tay phóng viên nọ bịa ra vì biết người Anh đang cần được khích lệ tinh thần đến mức nào chăng? Hay thực sự có điều gì phi thường ở người đàn ông trầm lặng đã dành cả phần đời còn lại để trốn tránh báo chí ấy? Sự thật có lẽ nằm ở giữa. Lawrence bắt đầu sự nghiệp với một tấm bằng chuyên ngành lịch sử của Oxford và từ lúc đó đã bắt đầu có hứng thú với vùng Trung Đông. Anh đã viết một luận văn về những thành trì của quân viễn chinh ở Palestine và Syria, đã đến đó để nghiên cứu và bắt đầu học tiếng Ả Rập. Vào năm 1910, sau khi hoàn thành luận văn của mình, anh trở về Syria để làm việc tại một khu khai quật khảo cổ ở thành phố Karchemis. Tại đó cho đến tận khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, anh đã mở rộng kiến thức của mình về vùng đất này và đem lòng yêu mến những con người xung quanh anh. Vào thời điểm đó, hầu hết vùng Trung Đông đang nằm dưới quyền cai trị của người Tất. Đế chế của họ được gọi là Đế quốc Ottoman, trải dài từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tận Iraq ngày nay. Trên danh nghĩa, họ còn kiểm soát cả Ai Cập. Tuy rằng quyền lực thực tế ở Ai Cập thuộc về Anh, là nước giám sát chặt chẽ kênh đào Suez, một con đường huyết mạch đối với đường thủy của nước này. Khi Thế chiến thứ nhất nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay với Áo và Đức để chống lại Nga, Pháp và Anh. Tại thành phố Mecca của Ả Rập, vị Serif lãnh đạo Hồi giáo bị phế truất, Serif Hussein đang cân nhắc các lựa chọn mà mình có. Ông có thể trợ giúp những kẻ cai trị người Tất, hoặc ông có thể tiếp cận người Anh với hy vọng họ sẽ giúp ông giành lại độc lập cho toàn bộ các tộc người Ả Rập, từ bán đảo Ả Rập đến Iraq và Syria. Người Anh thích ý tưởng rằng họ có người Ả Rập đứng về phía mình. Điều đó cho họ thêm ưu thế trên chiến trường với người Tất. Họ đồng ý với Hussein rằng nếu cuộc nổi dậy của người Ả Rập giành thắng lợi, họ sẽ đảm bảo quyền độc lập của Ả Rập sau cuộc chiến. Vậy là ngày 10 tháng 6 năm 1916, Hussein bắn phát súng hiệu của mình vào trang trại của người Tất ở Mecca. Cuộc nổi dậy của người Ả Rập bắt đầu. Một điều rõ ràng là Sharif Hussein sẽ không thể tự mình đánh bại người Tất. Họ có quân đội hùng hậu, còn vị Sharif chỉ có những chiến binh bộ lạc ô hợp. Người Anh sẽ phải tổ chức những đợt tấn công của chính họ và cho người Ả Rập tất cả sự trợ giúp họ có thể cho. Thế là quân đội Anh cử đại diện đến Mecca để xem họ cần những gì. Và một trong số đó là Lawrence. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, Lawrence được đề bạt lên cục tình báo ở Anh, ở Cairo, và anh nhanh chóng chú ý đến cuộc nổi dậy Ả Rập. Anh xác định rằng cái mà cuộc nổi dậy thiếu là một nhà lãnh đạo. Bản thân vị Sharif đã là một ông già cáu kỉnh, nên Lawrence liền đến thăm bốn người con trai của ông để xem họ là người thế nào. Lawrence quyết định rằng người con thứ ba, tiểu vương Faysa, là người có những phẩm chất cần thiết. Hai người rất tâm đầu ý hợp và Lawrence nhanh chóng tham gia vào việc giúp đỡ anh ta vạch kế hoạch cho chiến dịch sa mạc. Cuộc nổi dậy Ả Rập sẽ không có một cơ hội chiến thắng nào nếu chiến đấu theo cách thông thường, như một đội quân nghiêm ngặt. Người du mục Ả Rập là những chiến binh dũng mãnh, nhưng họ thuộc nhiều bộ tộc khác nhau và có nhiều khả năng sẽ quay sang đánh lẫn nhau. Muốn hiểu về họ và về các phong tục trên sa mạc, Lawrence đã quan sát Faysa. Anh rất ấn tượng với cách Faysa xử lý các vấn đề trong tộc, một việc đòi hỏi lòng kiên nhẫn vô cùng lớn. Dần dần anh bắt đầu nắm được cách tận dụng những nguồn lực có hạn của người Ả Rập. Không bao lâu sau, Lawrence đã giúp cuộc nổi dậy xây dựng một chiến lược. Họ sẽ dùng chiến thuật đánh du kích để tấn công đường xe lửa Hejaz chạy qua sa mạc. Từ Damascus ở Syria xuống tận thành phố thần thánh Medina. Có một con đường rộng chạy qua sa mạc mà người Tất không thể canh gác xuể, và bằng cách phá hoại đường vận chuyển của họ, người Ả Rập sẽ cản trở nỗ lực chiến tranh của người Tất mà lại mất rất ít người. Các sĩ quan Anh khác cũng đồng ý với chiến lược này và cung cấp cho Lawrence pháo cùng thuốc nổ. Rất nhanh chóng, Lawrence đã đích thân tham gia vào những cuộc tấn công phá đường sắt. Anh biết cách dùng thuốc nổ và khác với nhiều sĩ quan người Anh khác, có vẻ thích hợp đến độ lý tưởng với chiến tranh trên sa mạc. Giờ anh đã thành thạo tiếng Ả Rập nên có thể giao tiếp. Anh đã học được cách cưỡi lạc đà và tự hào về khả năng chịu đựng những thử thách về thể chất trên sa mạc. Chính Faysa là người khuyên Lawrence thử mặc trang phục Ả Rập. Anh ta tặng anh một bộ áo choàng tuyệt đẹp bằng lụa trắng nguyên chất, và bộ trang phục này nhanh chóng trở thành một phần của hình tượng Lawrence. Nó giúp anh hòa nhập dễ dàng hơn với các chiến binh bộ lạc. Trên các chuyến đi của mình, Lawrence thường đi cùng những người Ả Rập từ nhiều bộ tộc khác nhau, hoặc thậm chí từ nhiều nước khác nhau. Là một sĩ quan người Anh, ở giữa những người này, anh phải đóng vai trò là người trung gian để hòa giải những mâu thuẫn giữa các bộ tộc phát sinh trên đường. Trên một trong những chuyến đi như vậy, một người Maroc đã giết một thành viên của một bộ lạc du mục. Biết rằng sự việc này có thể châm ngòi cho một cuộc đổ máu, trong đó các thành viên của bộ lạc có nghĩa vụ trả thù cho người của mình, Lawrence nhận ra giải pháp duy nhất là tự mình xử tử người Maroc nọ. Đang bị sốt cao và rất yếu do những điều kiện khắc nghiệt trên sa mạc, anh hầu như không thể bắn thẳng và phải mất tới 3 viên đạn để giết người nọ. Trong khi đó, Nga, Pháp và Anh đang bí mật bàn bạc về việc tiếp theo sau khi giành chiến thắng. Ai sẽ cai quản cái gì và ở đâu? Pháp muốn được chia phần đế quốc Ottoman trước đây với Anh. Dù đã thỏa thuận với Sharif Hussein, Anh quốc buộc phải chấp nhận. Kết quả là Hiệp ước Saint-Picot được ký vào tháng 5 năm 1916. Theo đó, Pháp sẽ cai quản Liban, Syria và một phần của Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Anh sẽ cai trị Iraq và nơi ngày nay là Jordani. Nói cách khác, tất cả những vùng giàu có và đông dân đều sẽ thuộc về Anh và Pháp, trong khi người Ả Rập sẽ chỉ nhận được bán đảo Ả Rập, gồm chủ yếu là sa mạc. Một trong những vấn đề gây tranh cãi quanh Lawrence là liệu anh có biết về những điều khoản của hiệp ước này hay không. Sau này anh đã phủ nhận việc đó, nhưng sự phủ nhận của anh có phần không thuyết phục. Chắc chắn anh không chỉ được biết sơ qua về nội dung của nó, và dù thế nào đi nữa, nó cũng đã được công khai sau cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, khi người Nga công bố mọi hiệp định họ đã ký trước đó. Dường như anh đã hy vọng rằng một khi cuộc chiến đã kết thúc, người Anh sẽ đối xử công bằng để bảo vệ quyền lợi của người Ả Rập. Lawrence trung thành sâu sắc với nước Anh của mình và tin vào sự công bằng của người Anh. Anh không thấy vì cớ gì mà Pháp lại được chia phần ở Trung Đông khi họ không hề tham dự gì vào cuộc đấu tranh ở đó. Nếu đã là bản thân của người Ả Rập tự đánh bại người Tất và tiến vào Damascus, thì người Anh không thể cho phép người Pháp chiếm đất của họ được, phải vậy không? Thế là cuộc nổi dậy Ả Rập tiếp tục. Lawrence lập các kế hoạch cho quân đội Ả Rập tiến lên phía bắc của bán đảo Ả Rập để đến Aqaba trên bờ biển Đỏ, một bến cảng chiến lược quan trọng bị người Tất nắm giữ. Nó được canh gác cẩn mật ở mặt giáp biển, vì vậy hy vọng duy nhất để lấy nó là từ đất liền, thông qua sa mạc, và sử dụng sự bất ngờ làm vũ khí. Lawrence tìm được sự giúp đỡ anh cần từ một thủ lĩnh bộ lạc tên là Auda Abu Tayi, một chiến binh sa mạc dày dạn. Lawrence gợi ý rằng họ tiến đến Aqaba qua một đường mòn trong đất liền. Bằng cách này họ có thể tuyển thêm viện binh từ các bộ lạc ở dọc đường và họ sẽ không bao giờ bị người Tất phát hiện. Auda đồng ý rằng đây là một kế hoạch khả thi và một đội quân nhỏ liền xuất phát từ thị trấn Wadi vào ngày 9 tháng 5 năm 1917. Cuộc hành trình rất gian nan và vất vả. Họ phải vượt qua những chặng đường dài trên sa mạc với rất ít nước. Lawrence lại mọc nhọt và bị sốt cao nhưng vẫn gắng gượng đi tiếp. Họ băng qua đường xe lửa Hayzaz, tiện thể cho nổ tung một phần của nó. Rồi họ mất một buổi sáng để vượt qua những đồng bằng hoang vắng bùn lầy của Biseita, một dải đồng bằng rộng lớn trong sa mạc. Đột nhiên họ nhận ra rằng một người trong đoàn mất tích. Con lạc đà của anh ta vẫn đi cùng đoàn. Rõ ràng chủ của nó đã ngủ gật trong cái nóng thiêu đốt và bị ngã từ lưng lạc đà xuống. Người đàn ông bị mất tích, Gassin, là người trong đội của Lawrence. Anh nhận ra với trái tim nặng trĩu rằng đích thân anh sẽ phải quay lại tìm anh ta nếu không muốn mất đi sự tôn trọng của những người khác. Vậy là anh quay đầu lạc đà và buộc nó vượt qua những bãi bùn để quay trở lại. Gassin đã gần như mê sảng vì cái nóng của sa mạc khi Lawrence tìm thấy anh ta. Họ bắt kịp với những người khác, nhưng cả hai đều gần kiệt sức. Tệ hơn nữa, một trong các tộc trưởng đánh những người hầu của Lawrence vì đã để anh lại một mình. Tôi nghĩ đêm nay là đêm tồi tệ nhất tôi từng trải qua, Lawrence viết trong nhật ký của mình. Sau chặng đường vượt sa mạc đầy gian nan, Lawrence có nhiệm vụ thuyết phục những bộ tộc Ả Rập khác tham gia vào cuộc nổi dậy. Anh cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ đến hiệp ước Saint-Picot mà người Anh có thể tán thành. Chúng ta đang kêu gọi họ chiến đấu cho mình dựa trên một lời dối trá và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Anh viết cho một người bạn sĩ quan của mình, nhưng đã quá muộn để thay đổi kế hoạch. Được ý tưởng về cuộc nổi dậy kích động, các bộ lạc Ả Rập đều dồn sức cho nó. Vào đầu tháng 7, họ đã đến gần Aqaba. Cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra ở phía bắc Aqaba, tại Abu El Lissan. Bị tấn công bất ngờ, người Tất không biết phải đối phó ra sao với các tay súng bắn tỉa Ả Rập đang núp sau đồi. Khi người Ả Rập tiến tới trên lưng lạc đà, người Tất chỉ biết hoảng loạn. Một vài ngày sau, Aqaba thất thủ, nó đã nằm trong tay quân Ả Rập. Người Anh hết sức ấn tượng, chiến thắng này khiến họ nhận ra rằng người Ả Rập thực sự đủ mạnh để giúp họ đánh bại người Tất. Kể từ lúc đó, cuộc nổi dậy kết hợp chặt chẽ hơn hẳn với lực lượng của Anh. Tiến nhanh về phía Bắc dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh người Anh, tướng Edmund Allenby. Quân đội Anh tiến lên phía Bắc qua Palestine và Jerusalem bị đánh chiếm vào tháng 12 năm 1917. Người Ả Rập đóng một vai trò sống còn trong suốt quá trình đó bằng cách liên tục cắt đứt đường xe lửa đi về phía đông, đánh lạc hướng người Tất khỏi những đợt tấn công chính của quân Anh và gây hoang mang cho họ về sức mạnh của quân địch. Lúc này Lawrence có hai vai trò chính, anh vừa liên tục theo sát Allenby và các sĩ quan khác để yêu cầu tiếp tế và thảo luận chiến lược, vừa tham gia sâu sát vào cuộc chiến du kích của người Ả Rập. Anh yêu sa mạc, đặc biệt là những vùng như Wadi Rum, nơi cấu tạo của đá sa mạc là một trong những địa hình gây kinh ngạc nhất thế giới. Sau này, anh đã miêu tả sống động về mảnh đất khắc nghiệt nhưng đẹp đẽ này. Thế nhưng hiện thực chiến tranh có rất ít mặt lãng mạn. Lawrence đang phải trải qua những khó khăn đẩy thể lực của anh tới giới hạn. Đôi khi, có những cuộc tấn công trên lưng lạc đà, nhưng Lawrence chỉ là một trong số nhiều người lính Anh tham gia. Và dù là một nhà chỉ huy nổi tiếng, không phải lúc nào anh cũng đi tiên phong. Trên thực tế, cuộc tấn công nổi tiếng vào Aqaba không có mặt anh. Trong cơn hỗn loạn, Lawrence đã bắn trúng đầu con lạc đà của mình, khiến nó gục ngã tại chỗ và quăng anh xuống đất. Khi chiến dịch tiếp diễn, Lawrence bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và ốm yếu. Sau đợt tấn công một đoàn tàu của người Tất, trong đó 70 người Tất đã bị giết. Anh viết cho một người bạn rằng, chuỗi giết chóc liên miên này thật khủng khiếp. Hãy tưởng tượng anh phi đến vào phút cuối và thấy họ đã thành từng mảnh nằm ngổn ngang khắp chốn. Hơn nữa, người Tất đã cho thấy họ thực sự là những chiến binh tàn bạo và man rợ trong cách đối xử với quân địch bị thương, đôi khi còn thiêu sống họ. Kết quả là, quân lính Ả Rập đã ngầm thống nhất sẽ kết liễu nhau nếu họ bị thương quá nặng, không thể đưa đi được. Vào tháng 4 năm 1918, tướng Lawrence đã thực thi quy ước này. Trong một nhiệm vụ trinh sát phía sau hàng ngũ địch, một người hầu trung thành của anh, Farage, đã bị thương nghiêm trọng. Trong khi Lawrence và một vài người Ả Rập khác cố gắng đưa anh ta đi theo, thì có báo động nguy hiểm. Một nhóm người Tất đang tới. Không còn cách nào khác, Lawrence với lấy khẩu súng lục và chĩa vào đầu người bạn của mình. Farai lẩm bẩm, Chúa cho anh bình an, và Lawrence bóp cò. Năm 1918 dần trôi qua, cuối cùng thì kế hoạch Anh Ả Rập có vẻ cũng phát huy tác dụng. Sau những chiến thắng ở Aqaba và Jerusalem, đã có những lúc chiến dịch tưởng như bế tắc, nhưng vào tháng 9, người Ả Rập đã thành công trong việc phá hủy đường xe lửa Bắc Nam, Diram, một trong những tuyến đường liên lạc trọng yếu của người Tất. Và cũng trong tháng đó, cuộc tấn công của quân Anh đã quét sạch quân đoàn thứ 7 và thứ 8 của người Tất ở Palestine. Giờ là lúc dồn những đội quân Tất còn lại đến Damascus trước khi chúng kịp rút lui. Vào ngày 26 tháng 9 năm 1918, Lawrence nhận được tin rằng hai nhánh quân Tất đang tiến về phía Bắc đến chỗ anh. Một đội có 6.000 quân và đội còn lại 2.000. Anh và các chỉ huy đồng sự kết luận rằng họ có đủ người để chống chọi với nhánh nhỏ hơn. Họ chạm trán quân Tất ở ngay phía bắc làng Tafas, gần Dera, buộc chúng phải quay lại và truy đuổi chúng qua chính làng Tafas. Cảnh tượng họ nhìn thấy khiến họ khiếp đảm. Người Tất đã tàn sát tất cả phụ nữ và trẻ em trong làng. Lawrence thấy một phụ nữ đang mang thai bị đâm xuyên bằng lưỡi lê. Trưởng làng, một chiến binh tên là Talat, đang chiến đấu ngay cạnh Lawrence. Khi nhìn thấy chuyện xảy ra với dân làng mình, anh ta hú lên một tràng đau đớn, rồi một mình lao về phía quân Tất đang rút chạy, chỉ để bị hạ bằng một cơn mưa đạn. Nhưng cả đội quân Ả Rập đã nổi cơn thịnh nộ. Lawrence và các chỉ huy khác quá ghê tởm tội ác trước mắt đến nỗi đã ra lệnh không giữ tù binh, nghĩa là giết hết mọi người Tất, dù chúng có đầu hàng hay không. Quân Ả Rập tràn lên, quân Tất trong cơn giận dữ vì điều chúng đã làm, và kết quả là họ nhanh chóng chiếm được Dera. Sau đó họ hoàn toàn phát cuồng, ra sức cướp bóc và bắn giết người Tất để trả thù cho vụ tàn sát ở làng Tafas. Sau này, Lawrence đã tả lại cảnh đó, một đêm mà loài người đã hóa dại. Trong khi đó, phần còn lại của quân Ả Rập đã đánh bại nhánh quân Tất đông hơn. Trong vỏn vẹn vài ngày, khoảng 5.000 người Tất đã bị giết và 8.000 người bị bắt làm tù binh. Cuối cùng Damascus đã về tay họ. Người Anh cho phép quân Ả Rập kéo quân vào Damascus trước, như để công nhận quyền lợi của họ với vùng đất này. Lauren cũng vào cùng họ và chứng kiến sự chào đón nồng nhiệt của người dân nơi đây. Sheriff Hussein được phong làm vua của người Ả Rập và Faisal tiến vào thành phố trong tư thế chiến thắng với tư cách đại diện cho cha mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hiệp ước Sipikos dường như đã bị lãng quên. Sau khi vội vã giúp các chỉ huy Ả Rập thiết lập trật tự ở Damascus, Lauren rời đi ngay khi có thể. Từ lúc đó, anh đã bắt đầu cảm thấy buồn bực. Anh biết rằng địa vị của người Ả Rập rất bấp bênh và rằng theo một nghĩa nào đó, cuộc đấu tranh của Faisal mới chỉ bắt đầu. Kiệt sức, anh bỏ về London chỉ sau đó 4 ngày. Quả nhiên, những yêu sách của người Pháp nhanh chóng dẹp tan giấc mơ của Faisal. Đến cuối năm 1920, quá trình tái thiết hòa bình đã trao Liban và Syria vào tay Pháp. Để xoa dịu người Ả Rập, nước Anh phong Faisal làm vua của Iraq dưới sự kiểm soát gián tiếp của họ và trao một vùng được coi là Transjordan, Jordan ngày nay, cho người anh trai Abu Lat cũng dưới hình thức tương tự. Vùng duy nhất người Ả Rập được trực tiếp cai quản chỉ còn lại chính Ả Rập, nơi Hussein nhanh chóng bị lật đổ bởi một đối thủ bản xứ, người mà sau này tên của dòng họ sẽ trở thành tên của Ả Rập Saud. Lawrence đóng một vai trò quan trọng trong những đàm phán hậu chiến tranh để đòi quyền độc lập cho người Ả Rập. Dù cuối cùng kết quả vẫn tốt hơn điều anh lo sợ, nhưng nó vẫn rất khác với viễn cảnh đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy Ả Rập. Rõ ràng anh cảm thấy người Anh đã phản bội người Ả Rập. Anh được phong tặng nhiều danh hiệu và huân chương cho chiến công của mình, bao gồm cả huân chương chiến công xuất sắc. Nhưng anh đã từ chối tất cả. Trong sự thất vọng của nhiều người, anh bắt đầu rút lui khỏi ánh hào quang. Nhưng huyền thoại về Lawrence xứ Ả Rập đã bắt đầu nổi lên, phần lớn là nhờ phóng viên kim nhà diễn thuyết Lowell Thomas, người đã thực hiện một loạt chuyến đi để khích lệ tinh thần mọi người. Bản thân Lawrence coi đây là một chuyện nực cười khi chỉ có một mình anh được tôn vinh. Nhiều sĩ quan khác cũng tham gia vào cuộc nổi dậy và anh chắc chắn chưa bao giờ là một người lãnh đạo của người Ả Rập. Anh buộc tội Lowell Thomas là nói dối trắng trợn. Dù vậy, Lauren bắt đầu viết hồi ký của chính mình về cuộc nổi dậy. 7 trụ cột thông thái. Việc này đã góp thêm vào huyền thoại về anh và một số nhà sử học đã tuyên bố rằng nó bóp méo và phóng đại sự thật. Cuốn hồi ký chứa nhiều phần miêu tả lãng mạn về sa mạc, một cách nhìn lý tưởng hóa về tiểu vương Faisal và những diễn biến kịch tính của các trận chiến. Nó cũng hạ thấp vai trò của người Anh trong việc đánh bại người Tất. Kết quả là cuộc tranh cãi về Lawrence vẫn còn tiếp diễn và anh vẫn tiếp tục là một hình tượng đầy bí ẩn. Gần đây, mọi người được biết rằng vào năm 1934, đạo diễn phim nổi tiếng Alessandro Corda đã tiếp cận Lawrence và muốn làm một bộ phim mang tựa đề Lawrence xứ Ả Rập. Lawrence nổi trận lôi đình. Anh có thể thấy là anh ta muốn nói về tôi. Và tôi thì chắc chắn là không có mong muốn gì về một bộ phim như vậy. Vì thế tôi đã gửi cho anh ta vài lời rằng có lẽ anh ta nên bàn về ý định của mình với tôi trước rồi hãy mở cái miệng ngu ngốc của anh ta. Anh viết. Nhưng ý tưởng này vẫn được duy trì vào năm 1962. 27 năm sau ngày Lauren qua đời, một đạo diễn phim khác là David Lean đã làm một bộ phim mới tựa đề Lauren xứ Ả Rập. Với diễn viên Peter O'Toole đóng vai Lauren, nó nhanh chóng trở thành một bộ phim kinh điển và đảm bảo rằng hình ảnh lãng mạn về cuộc chiến trên sa mạc với khí phách anh hùng, những tấm áo choàng lụa bay phấp phới và những chú lạc đà phi nước đại sẽ sống mãi trong trí tưởng tượng của hàng triệu người. Lauren phục vụ trong không quân hoàng gia tới năm 1935, khi ông 46 tuổi, chỉ 3 tháng sau khi xuất ngũ, ông qua đời trong một tai nạn xe máy ở gần nhà mình tại Dorset. Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.